Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. 136. Không tin, Chu Văn Ngạn đi ở phía trước, Thẩm Đông Thanh lạc hậu một bước, đôi tay ôm vai, khóe miệng thói quen tính mà nhếch lên, lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Tiểu thí hài dừng ở cuối cùng, thỉnh thoảng đánh giá phía trước hai người kia, như thế nào cảm giác quái quái. Tiểu thí hài tưởng, nghe Ngạn ca, Thẩm Đông Thanh đột nhiên hô một tiếng. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu, ân, Thẩm Đông Thanh hỏi, như thế nào vẫn luôn ở hướng lên trên đi. Chu Văn Ngạn, vậy ngươi cảm thấy hẳn là ở nơi nào? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nói, hẳn là ở dưới lầu đi, nếu không chúng ta đi dưới lầu nhìn xem. Chu Văn Ngạn dừng bước chân, đột nhiên mở miệng, ngươi là ai? Thẩm Đông Thanh sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng nếu vô tội, ngươi đang nói cái gì? Chu Văn Ngạn còn chưa nói lời nói. Theo ở phía sau tiểu thí hài hét lên một tiếng. Hắn không phải ta ba. Giả, nhanh lên bắt lấy hắn. Này mã hậu pháo phóng đến. Chu Văn Ngạn xách một tiếng. Duỗi tay liền phải đi chế trụ Thẩm Đông Thanh. Người nọ thấy bị xuyên qua. Không có lại trang, thân thể uốn éo lại tránh được Chu Văn Ngạn tay. Lại ngẩng đầu lên, ngũ quan vẫn là cái kia bộ dáng. Nhưng mặt mày gian phủ một mặt tà khí. Hắn giơ tay, ngón tay gian vần quanh một cổ hắc khí. Ẩn ẩn có thể thấy bên trong vô số oan hồn thê lương mà kêu to. Tiểu thí hài nhất cơ linh bất quá. Thấy hai người đánh lên tới liền lập tức xúc tới rồi trong một góc để tránh bị lan đến gần. Hắn nhìn này hai người đánh đến náo nhiệt. Đôi mắt hạt châu chuyển động một chút. Ngầm, tầng hầm ngầm. Hắn lại nhìn thoáng qua thân thiết nóng bỏng hai người, lập tức chú ý không đến nơi này, vì thế rón ra rón rén mà chạy xuống lâu đi. Tiểu thí hài trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt cười. Ngượng ngùng, hắn muốn nhanh chân đến trước. Thẩm Đông Thanh một giấc này ngủ thật sự trầm, còn khó được bắt đầu làm mộng. Hắn mơ thấy chính mình bồi hồi ở một mảnh hoang vu đất hoang. Chung quanh ánh sáng quỷ dị. Ánh mắt chỗ đã thấy địa phương tất cả đều trở nên vặn vẹo. Liền giống như thân ở với một cái vặn vẹo thế giới. Vô pháp phân biệt phương hướng. Vô pháp bảo trì lý trí. Chỉ có thể như vậy lang thang không có mục tiêu về phía trước đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Hắn giống như đều vẫn luôn tại chỗ đạp bộ. Vĩnh viễn thoát ly không được cái này địa phương. Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn chính mình tay. Thế nhưng cũng chậm rãi vặn vẹo lên. Còn hảo, Thẩm Đông Thanh trầm tư một lát, phản ứng lại đây chính mình là đang nằm mơ. Vì thế đột nhiên mở mắt, từ cái kia quái đản ở cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn trong chốc lát, lúc này mới hoãn lại đây. Từ trong phòng đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài. Hắn liền đối mặt hai chương mộng bức mặt, Ngô gia cùng Phương Ký. Thẩm Đông Thanh gãi gãi hỗn độn đầu tóc, thanh âm có chút khó chịu. Người đâu? Phương Kỳ, ngươi. Thẩm Đông Thanh động tác một đốn. Ngươi cái gì? Ngô gia tiếp thượng hắn nói. Ngươi không phải cùng Chu ca đi trên lầu sao? Lời nói mới vừa nói xong. Hai người liền phản ứng lại đây. Này không phải phim kinh dị bên trong kinh điển cảnh tượng sao? Quỷ thay thế được đồng bạn. Ở đồng hành thời điểm thần không biết quỷ không hay lấy nhân tính mệnh. Nhưng là nói như vậy nói, ai có thể chứng minh trước mặt cái này chính là thật sự đâu. Thẩm Đông Thanh, vì cái gì ta muốn chứng minh? Phương Kỳ, chính là, Thẩm Đông Thanh ngáp một cái. Ta không cần ngụy trang cũng có thể đem các ngươi đều giết, Phương Kỳ. Giống như nói rất có đạo lý bộ dáng. Cái này lý do nháy mắt liền đem hai người cấp thuyết phục. Phương Kỳ lại lo lắng nổi lên Chu Văn Ngạn. Chu ca cùng người kia đi rồi. Có thể hay không có nguy hiểm. Thẩm Đông Thanh một chút cũng nhìn không ra lo lắng tới. Sẽ không, Ngô gia. Vì cái gì, Thẩm Đông Thanh, bởi vì hắn so các ngươi thông minh. Sẽ không bị lừa đến, Ngô gia. Đúng lúc này. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ trên lầu chạy như bay xuống dưới. Tiểu thí hài thở hồng hộc, Thanh Âm hoảng loạn, bọn họ đánh nhau rồi. Các ngươi mau đi hỗ trợ. Vừa nghe hắn nói, Ngô Gia cùng Phương Kỳ theo bản năng liền hướng tới trên lầu chạy tới. Muốn đi hỗ trợ, Thẩm Đông Thanh vừa thấy tất cả mọi người chạy lên rồi. Cũng lê dép lê, không chút hoang mang trên mặt đất đi. Lập tức, trong đại sảnh mặt cũng chỉ dư lại Tiểu Thí Hải một người. Tiểu Thí Hải thấy kế hoạch thực hiện được, che miệng nở nụ cười. Cười xong về sau, liền bay nhanh đi tìm tầng hầm ngầm nhập khẩu. Thẩm Đông Thanh đi đến một nửa, giống như đã nhận ra cái gì. Nhưng nhìn xem trên lầu Chu Văn Ngạn, chỉ do dự một chút, liền lựa chọn đi trước xem Chu Văn Ngạn. Hắn một bán ra cửa thang lầu, liền thấy kia Trương cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc mặt. Người này còn có điểm năng lực, cùng Chu Văn Ngạn rằng cọ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đánh đến không phân cao thấp, sớm đến Ngô Gia cùng Phương Kỳ đều cắm không được tay. Thẩm Đông Thanh ở một bên vây xem một chút, vén tay áo liền tham dự đi vào. Ở nhị đối một tình huống, vừa mới còn có thể đủ khoe khoang giả Thẩm Đông Thanh không kiên trì hai hạ đã bị Thẩm Đông Thanh ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Thẩm Đông Thanh nhìn gương mặt này, mặc danh đến khó chịu lên, thuận tay nắm lên một cái đồ vật liền tạp đi lên. Ở giữa mũi, đem ta mặt dùng đến như vậy xấu, Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà nói. Con tưởng khi dễ ta người. Sau đó hắn xách lên cái kia đồ vật lại nện xuống đi một chút. Hoàn toàn không có khi dễ Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà đứng ở bên cạnh. Chờ Thẩm Đông Thanh ra xong khí về sau, trên mặt đất nằm người kia đã hủy dung, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn buông ra tay, mới phát hiện nguyên bản lấy ở trên tay chính là một cái dép lê. Được rồi, Thẩm Đông Thanh thở phào một hơi. Người tới nơi này là đang làm gì? Người kia đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thẩm Đông Thanh, uy, nghe thấy lời nói của ta sao? Người kia cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, vội vàng gật đầu, ngô ngô. Thẩm Đông Thanh chất vấn, vì cái gì phải dùng ta mặt? Người kia hàm hồ mà nói, trời sinh, Thẩm Đông Thanh, trời sinh có thể lớn lên cùng ta giống nhau như đúc sao? Người kia đều mau khóc. Vốn dĩ chính là trời sinh, Thẩm Đông Thanh linh quang chợt lóe. Trò chơi an bài, người kia liều mạng gật đầu. Đúng vậy, đối, đều là ngốc bức trò chơi là mần đi, vì giữ được mạng nhỏ. Hắn chỉ có thể trước nhục mạ trò chơi tới thu hoạch hảo cảm độ. Chỉ cần ngươi mắng trò chơi chúng ta chính là bằng hữu. Thẩm Đông Thanh sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nhưng cũng không có bị lừa gạt qua đi. Mà là tiếp tục hỏi, người tới nơi này làm cái gì? Người kia hiểu được chính mình không phải hai người kia đối thủ. Vì thiếu chịu điểm tra tấn, vội vàng đem chính mình biết nói đều đổ ra tới. Thân phận của hắn là thế giới này phía sau màn boss. Trước kia là một cái quỷ, hiện tại chiếm cứ một người thân thể. Này sáu cái âm mà đều là hắn thân là quỷ thời điểm bố trí xuống dưới. Thẩm Đông Thanh nghe xong lời hắn nói, nghi hoặc nói, như thế nào nghe tới như vậy quen tai? Chu Văn Ngạn nhắc nhở, là ngươi. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, liền trải qua đều sao chép ta. Người kia khóc ra tới, ta không phải cố ý. Thẩm Đông Thanh miễn cưỡng tin hắn nói, rốt cuộc này hết thảy đều có thể là trò chơi khiến cho quỷ. Cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Vậy ngươi thiết hại nhiều như vậy âm mà làm gì? Người kia dưng dưng nói. Vì hấp thu âm trong đất mặt âm khí, tấn chức thành quỷ vương, Thẩm Đông Thanh rốt cuộc hiểu được trò chơi làm gì muốn an bài này một chuyến. Từ xưa đến nay thế gian liền không có hai vị quỷ vương. Nếu là có, tất có vừa chết, trò chơi ở cái này phó bản bên trong thiết một cái cục. Sáu âm mà thức tỉnh tác quỷ vương ra đời. Hắn tuy đã biến thành người, nhưng trên người như cũ có quỷ vương lực lượng cùng khí thức. Tân quỷ vương ở bản năng sử dụng hạ tự nhiên sẽ tìm tới môn tới. Đến lúc đó, mặc kệ là ai sống ai chết, trò chơi chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đến nơi. Bất quá Thẩm Đông Thanh nhìn người này, toát ra một vấn đề, sẽ không trò chơi thật tưởng cái quỷ liền có thể đương quỷ vương đi. Đây là cái gì tôm như cá thúi? Nghĩ đến cũng quá mỹ. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ Chu gia nhà cũ run rẩy lên. Trần nhà nứt ra rồi một đạo khe hở. Chung quanh bài trí đều leng keng lăn xuống đầy đất. Động đất, Ngô gia kinh hô, này chấn động rằng co trong nháy mắt liền lại bình ổn xuống dưới. Nhưng mọi người còn không có buông tâm, lại nghênh đón càng mãnh liệt chấn động, giống như toàn bộ lâu đều phải sập xuống giống nhau. Người kia trên mặt lộ ra oán hận chi sắc, có người giành trước một bước, không nghĩ tới ta mọi cách tính kế lâu như vậy, vẫn là cho người khác làm áo cưới. Thẩm Đông Thanh không nhịn xuống, phun tào lên, nhưng ngươi thoạt nhìn chỉ số thông minh không thế nào cao bộ dáng a, người kia. Thẩm Đông Thanh phun tào xong rồi, quay đầu lại suy nghĩ rốt cuộc là ai giành trước một bước. Các người chơi còn ở nơi này, trừ bỏ người chơi chẳng lẽ còn có khác người sao? Phương Kỳ suy đoán, cái kia tiểu hài tử. Thẩm Đông Thanh ai, một chút, cái kia xui xẻo hài tử. Khẳng định là tiểu thí hài khiến cho quỷ. Hắn hỏi, âm tâm trái đất lòng đang nơi nào? Người kia một sửa phía trước co rúm lại, âm chắc chắc mà nói, âm mà đã thức tỉnh lại đây, chỉ đợi quỷ vương ra đời, chúng ta đều đem trở thành hắn tế phẩm, một cái cũng trốn không thoát, dù sao đều là muốn chết, ta không nói cho ngươi. Thẩm Đông Thanh lười đến cùng người này dây dưa. Xách theo hắn cổ áo liền hướng trên tường đâm đi, người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh vô tội mà chớp một chút đôi mắt, dù sao đều là muốn chết, không bằng ta trước đưa ngươi đi, người kia lại bị đụng phải một chút. Đâm cho là đầu váng mắt hoa, tức khắc đem vừa rồi hào ngôn chí khí vứt tới rồi sau đầu. Nói được so với ai khác đều mau, ở tầng hầm ngầm ni, Thẩm Đông Thanh ném xuống nửa chết nửa sống người. Vội vàng chạy hướng về phía tầng hầm ngầm ni, cũng không biết tiểu thí hải ở tầng hầm ngầm làm. Cái gì, trong phòng mặt đất rung núi chuyển, vách tường đều nứt ra rồi vô số điều khe hở. Sợ là lại đãi trong chốc lát, liền phải chạy không ra được. Thẩm Đông Thanh chỉ huy nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta đi xuống nhìn xem. Kỳ thật cũng không cần thối lại, ở âm mà thức tỉnh lại đây sao? Bị phong ấn lên âm khí hoàn toàn bạo phát ra tới. Nơi này quả thực trở thành khay nuôi cấy. Nếu là có người rát băng một chút chết ở chỗ này, giây tiếp theo là có thể trở thành lệ quỷ. Hiện tại bọn họ chỉ cần hướng âm khí bùng nổ trung tâm đi là được. Ngô gia cùng Phương Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn là cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Chỉ có Chu Văn Ngạn không có đi. Ngược lại là đi trở về đi bắt ở Thẩm Đông Thanh tay. Ta bồi ngươi, Thẩm Đông Thanh, ta mới không sợ hãi. Cùng lắm thì lại biến thành quỷ, hắn nghịch ngợm mà phun ra hạ đầu lưỡi, chính là áp ma quỷ diện. Mạo không quá đẹp, Chu Văn Ngạn đem người kéo lại đây. Tránh thoát rơi xuống đá vụn, bất đắc dĩ nói, cẩn thận, hai người xuyên qua không quá an toàn hành lang. Đi hướng tầng hầm ngầm ni, so với mặt trên sắp sập kiến trúc, tầng hầm ngầm còn tính rắn chắc, như là có một cổ lực lượng đang ở chống đỡ nơi này. Thấy thế, Thẩm Đông Thanh nhanh hơn tốc độ, hướng tới âm khí nặng nhất địa phương chạy tới, đẩy ra một phiến phiến môn, rốt cuộc Thẩm Đông cầm thấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Tiểu thí hài đưa lưng về phía cửa, cũng không biết đang làm cái gì. Cả người đều quấn quanh một cổ hắc khí, ở hắn phía sau hình thành một cái khổng lồ thân hình. Mặt trên chấn động liền tới nguyên tại đây, cái này thân hình nửa hư nửa thật, một cái tầng hầm ngầm căn bản cất chứa không được nó. Đang muốn phá tan tầng hầm ngầm hướng cao hơn mặt đi. Thẩm Đông Thanh mắng một câu, xui xẻo hài tử, xem ra này âm mà thức tỉnh cũng có tiểu thí hài một phần công lao. Ở tiến vào thời điểm bọn họ phân tán, tiểu thí hài ở bên ngoài du đãng vài thiên tài xuất hiện. Sợ là liền ở kia đoạn thời gian, hắn đi trộm làm cái gì, mà bọn họ khi đó cho rằng trò chơi đã bị giải quyết. Căn bản không có hoài nghi nhiều như vậy, tiểu thí hài nghe thấy được này động tĩnh, chậm rãi chuyển qua thân, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh lạnh nhạt, trong mắt chớp động màu đỏ tươi quang mang. Hắn nhìn Thẩm Đông Thanh, không hề cảm tình mà trần thuật nói. Ta đã trở thành quỷ vương, Thẩm Đông Thanh đợi trong chốc lát không chờ đến tiếp theo câu. Vì thế khiêm tốn vấn đề. Sau đó, tiểu thí hài một giây phá công, rốt cuộc bảo trì không được kia phó túm túm bộ dáng. Này còn có sau đó sao? Còn không chạy nhanh ngoan ngoãn quỳ xuống tới xin tha. Hắn xoa khởi eo, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Nói không chừng bổn quỷ vương còn có thể thả ngươi một con ngựa. Thẩm Đông Thanh biểu tình có chút phi diệu, ở biến hóa một chút sau. Nói, tin hay không ta hiện tại tấu ngươi. Tiểu thí hài bị dọa đến lui ra phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình đã là quỷ vương. Không cần lại sợ hãi Thẩm Đông Thanh, vì thế lại mại về phía trước một bước, lớn tiếng nói, không tin. Thẩm Đông Thanh một cái bước xa vọt đi lên, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu hiệp ước xưa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vu đàm. Viên ha ha năm bình, pentaritriton một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.